Thần trong các vị thần. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67. Khi lão già nổi điên. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã ngẩng cao đầu nhìn lên trời. Trong miệng không ngừng đọc vài câu thần chú gì đó. Tốc độ đọc càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy một phạm vi nhỏ trên bầu trời trên đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt đột nhiên ngã sang màu đỏ rực. Một luồng sáng cực lớn từ trên không trung chiếu rọi xuống. Trực tiếp rọi thẳng vào cơ thể của anh ta. Trong lúc cả nhóm còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sự dị thường trên bầu trời. Bỗng nhiên, một tiếng hú của loài chim vang lên rung động cả trời đất. Dưới cặp mắt ngơ ngác của Isbo và Leo, hai con phượng hoàng lửa khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong luồng sáng màu đỏ rực đó. Chúng đang không ngừng bay lượn trên không trung, quấn quýt vào nhau. Cả Isbo và Leo đã nhìn tới nỗi sửng sốt cả người. Há hốc dương to đôi mắt ra hết cỡ để nhìn chằm chằm vào hai con chim khổng lồ toàn thân được bao bọc bởi những ngọn lửa rừng rực đang bay lượn trên không trung. Ngay cả Melissa cũng không ngừng dùng những ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn Tiền Thế Kiệt. Thằng nhóc đó, sao hắn có thể triệu hồi được hỏa phượng hoàng nhỉ? Đó là những con thú nuôi cao cấp của các vị thần. Hắn, trên môi Tiền Thế Kiệt lộ ra một nụ cười đắc ý, lại khẽ đọc vài câu thần chú. Chỉ nghe thấy hai con phượng hoàng lửa lại hú lên một tiếng. Cơ thể của chúng bỗng nhiên thu nhỏ lại, cuộn thành hình tròn, hình thành hai cái bánh xe. Lửa, từ từ đáp xuống ngay bên cạnh anh ta. Lúc này Isbo đã kịp hoàn hồn, hô lớn một tiếng, chạy tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Xúc động hỏi, đó là thứ gì thế này? Hai con chim lửa đó, sao anh lại làm được như thế? Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, trong đầu bỗng nhiên chớp qua một dòng suy nghĩ. Trên mép miệng anh ta lộ ra một nụ cười giễu cợt. Hí hí cười nói, cái này gọi là cửu thiên thập địa Bồ Tát lắc đầu sợ sợ thiên hạ vô địch phong hỏa lân. Là món bảo bối cực kỳ lợi hại do một người bạn tặng cho tôi đấy mà. Isbo chỉ cảm thấy cái đầu không đủ xài. Run giọng nói, cửu thiên thập địa Bồ Tát lắc đầu sợ sợ thiên hạ vô địch phong hỏa lân. Melissa đứng ở phía xa hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, đừng nghe hắn nói nhảm, đó chính là cặp hỏa phượng hoàng, thần thú cao cấp của các vị thần linh chứ không phải là cái gì cửu thiên thập địa gì đó như hắn nói. Khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt đỏ phồng lên, gãi gãi đầu, à há, cô cũng biết cặp hỏa phượng hoàng này à? Melissa vẫn mang theo vẻ mặt lạnh như băng, cười lạnh nói, ta cũng cảm thấy bất ngờ. Không ngờ một tên tộc người bình thường như Mi lại sở hữu cặp thần thú của thần linh. Rốt cuộc là Mi đã ăn cắp của ai thế? Tiền Thế Kiệt chỉ cười khẩy không trả lời. Quay người lại trực tiếp nhún người nhảy lên cặp hỏa phượng hoàng đó. Cơ thể của chúng lập tức bốc lên một ngọn lửa khóa chặt đôi chân của Tiền Thế Kiệt lại. Giúp anh ta có thể đứng vững trên đó. Isbo ngơ ngác hỏi. Anh định làm gì với chúng? Tiền Thế Kiệt mỉm cười nói, đây là dụng cụ di chuyển của các vị thần linh, giờ tôi sẽ dùng nó để chở chúng ta bay về Katanga. Nào, cô hãy nhảy lên ôm lấy người tôi, để tôi cõng cô bay về Katanga. Nghe nói tới từ, ôm lấy người tôi, và, cõng cô bay về Katanga. Khuôn mặt của Isbo lập tức đỏ phồng lên, tỏ ra có chút ái ngại và mắc cỡ. Vô cùng ngại ngùng nhún người nhảy vào vòng tay của Tiền Thế Kiệt. Hai tay của cô ta ôm chặt lấy cổ của Tiền Thế Kiệt. Cơ thể ép sát vào người anh ta. Tiền Thế Kiệt cũng không quên vòng tay ôm chặt lấy phần eo của cô ta. Lúc này khuôn mặt của Isbo đã đỏ như thấm máu. Chỉ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt quay lại nhìn vào Melissa. Cười nói, này, cô cũng biết bay. Vậy làm phiền cô cõng Leo bay theo tôi. Yên tâm, tôi chỉ bay với tốc độ chậm để cô còn đuổi kịp. Ha ha, Melissa hừ mạnh một tiếng. Không nói năng gì cả. Trực tiếp bước tới bên cạnh Leo. Vòng tay ôm chặt vai của hắn. Nào, xuất phát, Tiền Thế Kiệt mỉm cười hét lớn một tiếng. Cách chương.